Chương 274, dịp cả ổ ngộ cùng ịt chia. Đối mặt với cái này hai chương quen thuộc mặt mũi, nghe ịt chia bình thản thoại ngữ. Nghe hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị nói qua có quan hệ ủ trì hạ nhất tộc tất cả chân tướng gì dễ ra. Còn có nguyên bản là biết đây hết thể dịp cả ổ ngộ. Hai người thần sắc đều là không có gì biến hóa quá lớn. Bất quá có mấy lời. Quả thực cũng có thể nói một câu. Đúng là đã lâu không gặp, ịt chia. Bất quá. Ngươi bây giờ nếu là phản nhẫn, nếu chỗ này địa phương lại như vậy vắng vẻ, vậy, bắt đầu đi. Vừa nói xong, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía ịt chia động thủ. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Kèm theo Diệp Ca ổ ngộ phản ứng, ịt chia, kỳ sàm, dị dạ dạ, cũng là hết sức ăn ý làm ra 110 phản ứng. Đối mặt Diệp Ca ổ ngộ đột kích. Ít chìa tựa hồ là sớm đã làm xong dự định một dạng, hai mắt khẽ động, một cổ ba động khủng bố chính là chợt sinh ra. Bất quá trong nháy mắt, một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chính là trực tiếp hiện lên trong hốc mắt. Sau đó, ít chìa ở tâm lý mặc niệm nói, dù họ mị dịp cả ấu ngầu cũng không có phản kháng. Cứ như vậy vô cùng tự nhiên tiến nhập sủ họ mị không gian. Mà kèm theo cái này điện quang hỏa thạch biến hóa. Dì dẻ ra cùng kỳ sảm cũng là chạm mặt. Kỳ sảm cầm lên xà mẹ hạ đạ. Dì dẻ ra tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê tha y sủ của họ mì không gian. Một lần nữa lại đánh một lần bắt chuyện A, dịp ca ổ ngộ quân. Ít chia đứng ở dịp ca ổ ngộ trước mặt, bình tĩnh mở miệng nói. Mà đối mặt bộ dáng này ít chia, dịp ca ổ ngộ cũng là giả ra một cái phó hiểu rõ cái gì, xác định gì gì đó biểu tình. Nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh phía sau. Diệp Ca ấu ngộ chính là trực tiếp hướng về phía ịt chia mở miệng trả lời, vậy một lần nữa lại đánh một lần bắt chuyện, ịt chia. Xem ra ngươi quả nhiên là cùng xạ rủ Tô Bi lao sư, cùng cô nổ hạ cao tầng làm cái gì ước định. Ngươi bây giờ, phải là nằm vùng. Nghe Diệp Ca ấu ngộ lời nói này, ịt chia cũng là lộ ra một chút cảm khái thân sắc, thêm như cảm thán một dạng mở miệng nói rằng, quả nhiên. Diệp Ca ấu ngộ quân chính là Diệp Ca ấu ngộ quân. Manh mối gì đều không thể giấu giếm đến dịp cả ổ ngộ con người. Quả thực là như vậy. Năm đó ủ trí hạ nhất tộc phản loạn lúc, ta, làng, còn có ạ cắt sủ kỳ bên trong một gã thu viên liền đem ủ trí hạ nhất tộc diệt tộc. Không phải. Nói diệt tộc cũng không chính xác. Khi dù rèn xạ dù tô bị đang âm thầm nuôi một nhóm ủ trí hạ hài đồng, xì mù giả đạn rồ cũng thu dưỡng một cái nhóm ủ trí hạ hài đồng. Xì xì ở cổ nổ hạ bên ngoài cũng chiếu cố một nhóm ủ chỉ hạ hài đồng. Hơn nữa còn có xạ xú kè. U chỉ hạ không có bị diệt tộc. Đến khi những thứ này ủ chỉ hạ nhất tộc hy vọng lớn lên. U chỉ hạ nhất tộc là có thể tái hiện. Nhìn ít trịa thần thái như thế, dịp cả ô ngộ cũng là không khỏi thở dài một hơi. Sau đó cảm thán, ít trịa ngươi nói không có sai. U chỉ hạ nhất tộc vẫn có thể tái hiện. Thế nhưng ngươi... cũng là không trở về được nữa rồi. Ít chia nghe xong, chỉ là thoải mái cười, sau đó giọng nói nghiêm túc mở miệng trả lời, ta cảm giác ta làm tất cả rất đáng giá. Huống chi, ở ta thân thủ giết chết phụ mẫu cùng tộc nhân cái kia một khắc kia, ta chính là một cái triệt triệt để tội nhân. Phần này tội nghiệt, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá ở tử vong phía trước, ta tất nhiên còn muốn làm một ít có giá trị sự tình. Dùng để hoàn lại một bộ phận tội nghiệt. Chiếm được ít chia phần này trả lời. Diệp Ca ấu ngộ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó bình tĩnh mở miệng trả lời. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nghe Diệp Ca ấu ngộ những lời này, ít chia trên mặt cũng là khó được lộ ra một cái cười nhạt. Hơi thả lỏng một hơi phía sau, ít chia chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu chuyện này đã giải thích rõ, cái kia Diệp Ca ấu ngộ ngươi đã đem có quan hệ xả sủ kẻ tất cả, toàn bộ đều nói cho ta biết. Ta nghe ịt chia những lời này, Diệp Ca ấu ngộ chính là khẽ gật đầu, sau đó hồi phục ịt chia một cái cười nhạt, đồng thời mở miệng trả lời, nói cho thì không cần. Có quan hệ xả sủ kẻ tất cả, để ngươi đã từng xem nhìn một cái. A Diệp Ca ấu ngộ những lời này vừa rơi xuống không, ịt chia trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Bởi vì hắn có điểm không minh bạch Diệp Ca ấu ngộ nói tới ngữ hàng nghĩa. Hoặc giả nói là, hắn có vài phần suy đoán, nhưng không dám xác định. Bất quá cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca ấu ngộ gì đó để hắn triệt để xác định cái kia chấn động không gì sánh nổi lòng người suy đoán. Chỉ thấy, Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ thân ảnh chính là trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất ở phương này vốn hẳn nên bị chính mình hoàn toàn chúa tể nắm trong tay xù cỏ mì trong không gian. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thân ảnh biến mất phía sau. Ít chia liền kinh hãi vạn phần phát hiện. Mình đã mất đi phương này xù cỏ mì không gian nắm quyền trong tay. Như vậy, trong một sát na, thời không phá nát, long trời lở đất, đấu chuyển tinh di. Huyễn cảnh hiện hiện ở chỗ này. Ít chia dường như hóa thành một đạo ưu linh. Thấy được xạ sủ kẻ những năm này từng trải. Thấy được dịp cả ổ ngộ đối với xạ sủ kẻ làm tất cả. Thấy được xạ sủ kẻ thực lực để thăng. Thấy được xạ sủ kẻ trên mặt nụ cười sáng lạ. Thấy được tiên tri chú ấn. Thấy được dịp cả ổ ngộ nói. Có quan hệ hòa bình thế giới kế hoạch. Thấy được trung nhẫn sát hoạch bên trên xạ sủ kẻ biểu hiện. Thấy được cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch xạ sủ kẻ biểu hiện. Đây hết thể tất cả. Cũng làm cho ít chia ở vui mừng cảm khái năm. Hai chi đồng lúc, cũng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm vui sướng mỉm cười. Xạ sủ kẻ. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi thực sự đã trở thành một gã ưu tú nỉ dạ, trở thành một gã cường đại nỉ dạ, cũng trở thành một gã hợp cách hỏa chi ý chí người thừa kế. Còn có dịp cả ô ngộ quân. Ta cảm kích thật lòng ngươi đối với xạ sủ kẻ làm tất cả. Có dịp cả ổ ngộ quân ở cổ nổ hạ nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Đến khi dịp cả ổ ngộ quân đảm nhiệm đệ lục nha nở hổ cả. Đến khi ủ chi hạ nhất tộc tái hiện. Bọn họ cũng có thể ở cổ nổ hạ thôn bên trong, sở hữu một phần an ổn, hòa bình, chính xác, cùng với hạnh phúc sinh hoạt. Đây hết thể tất cả. Thật là thật tốt quá.